Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1121, cầm xuống. Canh thứ nhất, dây cót, anh hùng đặc tính để hắn tại đoàn trong chiến đấu có tốt đẹp chơi diều năng lực. Điều kiện tiên quyết là đối diện anh hùng đều là đần bức. Faker tổn thương đối ra giòn anh hùng vẫn là rất bình thường chí mạng. Thay vào đó bên cạnh chuyển vị kỹ năng quá nhiều, đường tối thịt heo muội nằm ngã xuống một khắc này, kỳ thật liền đã mang ý nghĩa cái này dao động đoàn chiến Hàn Quốc đội tan tác. Faker dây cót bị sông mặt cưỡng ép đánh giết. Hô, đánh xong cái này dao động đoàn, Faker vuốt vuốt cổ tay của mình. Hắn đột nhiên cảm giác, Lý Mục giống như là hắn trước nghiệp kiếp sống bên trong khắc tinh đồng dạng. Bởi vì chỉ có tại đối mặt đến Lý Mục hoặc là hắn chỗ đội ngũ lúc, Faker mới có loại cảm giác này, chính là loại kia mình đã liều tiến toàn lực, lại vẫn cảm giác không thấy thắng lợi hy vọng cảm giác. Liền phát dục đối với hắn mà nói đều trở nên như dẫm trên băng mỏng. Bất kỳ cái gì một cái kỹ năng phóng thích đều chỉ có thể là đi làm đến tốt nhất. Nhưng kết quả này, quá linh hoạt. Trừ phi là mù tầm mắt QA, bằng không mà nói hắn đại chiêu rất khó khăn trúng đích người. Người đều là mã hậu pháo sinh vật, cái này dao động đoàn chiến kết thúc về sau. Hàn Quốc đội 5 cái đội viên đều có chút hối hận. Nếu như cái này dao động đoàn không đánh tốt biết bao nhiêu. Mèo phai kéo quá mạnh mẽ, mạnh như vậy đi lập đoàn cuối cùng đưa đến kết quả chính là không lớn. Bị người ta tú một mặt, chúng ta tiếp xuống mạnh mở, còn có thể đánh được sao? Khan sắc mặt nghẹn có chút đỏ lên, đường lấy mấy vạn vạn người xem trước mặt hắn không lớn. Nếu như lúc ấy Eras xạ thủ có thể hay không tốt một chút. Bất quá Eras ngoại trừ chính hắn bên ngoài, những người còn lại cũng theo không kịp chuyển vận. Các đội viên nghe được hắn lại là xa vào đến trầm mặc ở trong. Đúng vậy a, còn có thể đánh thắng được sao? Không sợ Vên toàn chuyển vận, liền sợ hắn tại hai kiện bộ về sau bắt đầu chuyển thịt. Hiện tại Uzi chính là như vậy, thứ ba trang bị đao tím đã làm ra. Đây đối với Hàn Quốc đội song C tới nói, ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi một cái phát dục gần như hoàn mỹ Vên đoàn chiến năng lực. Bọn hắn đều không có tốc biến. Tìm cơ hội xem đi. Faker thở dài. Trong lòng của hắn không có một chút xíu lực lượng. Bất quá đối với tay cái này dao động giao tránh đích thật là thật nhiều. Tựa hồ ngoại trừ Kindred cùng As xạ thủ bên ngoài, còn lại ba người đều đem tốc biến giao. Great chuyển vận hiện tại có chút bạo tạc, nhưng buồn nôn nhất vẫn là cái này Vên. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu như tại nghịch cảnh bên trong ngay cả nếm thử cũng không nguyện ý đi làm, kia nghề nghiệp của hắn kiếp sống cũng sẽ không quá lâu. Lucy bổ sung nhỏ uống ma đao, Lý Mục Grape rất bình thường đầu sát, tiếp tục bổ sung chuyển vận già, toàn thân cao thấp không có đủ một điểm phòng ngự trang bị. Cái này giống như chính là tại nói cho Hàn Quốc đội. Các ngươi tới giết ta nha. Tất cả kỹ năng đều hướng trên người của ta ném nha. Tại giã trong vùng Grape ZZ một tay cũng phi thường phách lối. Ngay trước Hàn Quốc đội tầm mắt sắp xếp mắt, Khan thấy cảnh này, có nghĩ lỗi nặng đi xúc động. Nhưng là, hắn không dám a. Một cỗ không hiểu e ngại cảm giác đã quanh quẩn tại trong lòng của bọn hắn. Hậu trường phòng nghỉ, Kakoba cảm nhận được trong túi quần truyền đến điện thoại chấn động. Không khỏi một trận tâm phiền ý loạn, hắn trực tiếp đưa di động cho tắt máy. Đánh tây tám điện thoại. Hắn tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt thất thần nhìn màn ảnh bên trong không ngừng bị từng bước xâm chiếm màu lam phương. Cảm giác bất lực xông lên đầu, hắn đột nhiên cảm giác có chút không công bằng. Không sai, bọn hắn tại mùa hạ thi đấu bắt đầu thi đấu trước đó liền đã xác định rõ tiến vào Asian Game nhân. tuyển, đồng thời bắt đầu rèn luyện. Nhưng mùa hạ thi đấu bắt đầu thi đấu về sau, những đội viên này cũng nên trở lại trong đội ngũ thi đấu. Không thể là vì một lần Asian Game thi đấu biểu diễn mà từ bỏ rơi có thể tiến vào lon vinh dự cao nhất S thi đấu sự tình tư cách, cho nên chỉ có thể bớt thời gian tiến hành rèn luyện cùng huấn luyện. Tại Kakoma xem ra, bọn hắn rèn luyện tình huống rất bình thường, mỗi ngày cách xù huấn luyện lượng, lại thêm mấy người này cũng không phải cùng một chi đội ngũ. Cho nên mẹ nó mới nói không công bằng a. Bây giờ ra sân 5 người là cái gì? Không phải liền là đổi một miếng da xác sao? Bình mới rượu cũ, người ta đội viên rèn luyện mấy năm. Phía bên mình đâu? Chuẩn bị trận thứ 2 BP đi. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức. Kakoma chậm rãi nói, trận đấu này cơ hồ không có quá nhiều huyền niệm. Thạch tượng quỷ bản giáp đã không đủ để heo muội đứng vững bên này tổn thương. Mà lại thạch tượng quỷ bản giáp dù sao chỉ có tại kích phát chủ động hiệu quả về sau. Cung cấp cho anh hùng trợ giúp mới tính khả quan. Đơn vừa lấy ra, hắn cung cấp thuộc tính ít càng thêm ít. Nơi tay nắm ba con hỏa long điều kiện tiên quyết. Đều đâu vào đấy đổi kinh tế. Đẩy tháp. Song phương kinh tế chênh lệch tại tới gần 30 phút thời điểm đã đạt đến kinh khủng 1.500.000 khối. Faker dây cót ngược lại là có 3 kiện bộ, đó cũng là đồng đội để kinh tế nhường lại. Kaiosa thật giống như hoàn toàn trở nên dị dạng nhi đồng, cảm giác cả một đời đều phát dục không nổi. Bên này Lý Mục đã 4 kiện chụp vào, Kaiosa vẫn là 2 trang bị. ADC tại thế yếu thời điểm bằng vào bù binh là rất khó đem kinh tế bổ sung trở về. Trừ phi tại đoàn chiến bên trong cầm tới đối thủ đại nhân đầu. Không phải đời này cũng đừng nghĩ phát dục đi lên. Thước đế đánh rất khó chịu. Faker cũng là như thế. Hắn hiện tại trang bị lư trèo lên, trung áng đồng hồ cát. Còn có một cái pháp mặc bổng. Lại là bị ép làm ra pháp mặc bổng. Tại đối diện toàn ra giòn đội hình điều kiện tiên quyết. Pháp mặc bổng tác dụng kỳ thật cũng không phải là lớn như vậy. Kém xa mũ cung cấp tổn thương lượng. Thế nhưng là, hắn không có tiền a. Nghèo là một loại bệnh. Đau muốn mạng người. Beren bị bên này dùng không đến 10 giây trực tiếp đánh dụng. Không có thổ long tăng thêm a. Liền cái này 5 cái ADC liền cùng 5 cái vô hạn phát xạ pháo đài. Dừng lại loạn quanh, long liền ngã, cao điểm tháp bên trên. Hàn Quốc đội liều chết đánh cược một lần. Cái này cũng là bọn hắn kéo hoàn mỹ nhất một lần đoàn chiến. Melfi R trúng 3 cái, dây cót dây cùng đại chiêu. Nhưng là Kindred tại Melfi R khi đi tới liền đã mở ra đại chiêu. Bên này có 3 người bị kéo đến Kindred đại chiêu có khả năng bảo hộ mạch sống bên trên. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn Quốc đội bên này đoàn chiến năng lực kỳ thật vẫn là có. Song khi bọn hắn như ong vỡ tổ xông đi lên lúc, lại dùng 2 giây sẽ tiến vào phạm vi bên trong tất cả địch nhân kéo đến cùng bọn hắn cùng một cấp. Độ lượng máu bên trên, tổn thương quá cao, tam hỏa long a. Thua, Faker trải qua buông lỏng ra con chuột cùng bàn phím. Trận đấu này kết quả đã thành kết cục đã định. Lấy tồi khô lạp hủ chi tư thành công cầm hạ trận đấu thứ nhất. Đối khán giả mà nói, trận đấu này tiếp tục thời gian thật có chút lớn. Nhưng bọn hắn nhìn dễ chịu a, là người hay quỷ đều tại tú. Chỉ có Hàn Quốc đội tại bị đánh. 5 cái S đều có thể thắng. Bọn nhỏ vẫn là về nhà bú sữa đi. Tại thuyền du lịch, cảm giác chúng ta muốn đau mất ngân bài a. Faker già a, hắn thanh này dây cót đại chiêu ngoại trừ cái cuối cùng bên ngoài thả ra đều quá bình thường, chẳng lẽ không phải người đá này qua ăn với cơm. Đề nghị khan tử ca nước suối treo máy, trong đội địa vị khác biệt a. Lý đội trưởng mỗi một chiếc đều có thể xuất ra can tương lai. Nói hình như không bị can khan.